Hậu duệ kiếm thần, chương 232, mời vị tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tàu sao, Diệp Quân nhìn chiếc nhẫn không gian trước mặt, vẫn còn hơi ngơ ngác. Cho hẳn một chiếc tàu vũ trụ luôn sao? Hào phóng quá, hào phóng đến nỗi hắn cảm thấy như mình đang mơ. Lúc này, Tịch Huyền bỗng cười nói. Không phải cô nương kia đã nhìn chúng ngươi, muốn ngươi tới ở rể rồi đấy chứ? Nghe thế, Diệp Quân lắc đầu cười. E là không thể, Tịch Huyền cười hỏi, sao ngươi lại thấy không thể? Diệp Quân lắc đầu cười khổ. Tịch Huyền cô nương, cô đừng lấy ta ra làm trò đùa nữa. Nhìn chúng mình, cô gái kia trông cũng không giống một người mê trai. Nhưng hắn cũng không hiểu. Hắn không quen biết đối phương, sao đối phương lại giúp mình? Phải biết rằng một chiếc tàu vũ trụ có giá trị không nhỏ đâu. Tịch Huyền suy nghĩ một lát rồi nói. Ta cảm thấy ngươi cũng không cần phải hiểu được dụng ý của cô nương ấy làm gì. Có lẽ cô ấy chỉ đơn thuần là ghét những hành động của nhà họ An và thư viện mà thôi, thế nên mới giúp ngươi. Diệp Quân lắc đầu cười. Thôi được, nói rồi, hắn nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay, hắn đành ghi tạc ơn nghĩa này trong lòng. Sau này nếu có cơ hội sẽ báo đáp sau. Một lát sau, hai người đổi sang đi tàu vũ trụ. Sau khi đổi thành tàu vũ trụ, tốc độ của hai người nhanh hơn hẳn, nhưng Diệp Quân lại thấy hơi đau lòng. Tốc độ tăng nhanh đồng nghĩa là tiêu hao kim tinh nhiều hơn. Tàu sao trước đó, một canh giờ tiêu tốn của hắn gần 1 vạn kim tinh, tàu vũ trụ này thì càng quá quát hơn, một canh giờ tốn mất 5 vạn kim tinh. Đúng là đang đốt tiền mà. Nhưng cũng may, trước đây giết khá nhiều người, thu hoạch được rất nhiều kim tinh, nếu không hắn còn chưa tới được Thanh Châu thì đã rỗng túi rồi. Tịch Huyền bỗng nói, bây giờ, có lẽ chưa tới 10 ngày nữa là chúng ta sẽ đến Thanh Châu, cũng có nghĩa là cơ hội cho những kẻ đang âm thầm theo dõi chúng ta ra tay đã không còn nhiều nữa rồi. Nói rồi, cô ấy nhìn Diệp Quân, chắc là bọn chúng sắp hành động rồi. Diệp Quân nhìn ra phía xa, bầu trời rất đẹp, rất yên tĩnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được sâu thẳm trong tinh không có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đám người này đều tới để giết hắn, bây giờ có lẽ chúng đang đợi xem ai là người sẽ ra tay với hắn trước. Nghĩ vậy, Diệp Quân bỗng ngự kiếm bay đi, xuất hiện cách đó 100 trượng. Nhìn thấy cảnh này, Tịch Huyền ngẩn người, hắn định làm gì vậy? Diệp Quân nhìn xung quanh, cười lớn. Các vị đều tới đây để lấy mạng Diệp Quân ta, nếu đã tới rồi, hà tất phải ẩn nấp trong bóng tối làm gì? Nói rồi, tay phải hắn khẽ sờ cổ mình, cười nói. Cái đầu của ta đáng giá 3 đạo số mệnh đại đạo cơ đấy, các ngươi còn không mau tới lấy. Diệp Quân cầm kiếm đứng giữa không trung, vạt áo bào bay phần phật trong kiếm ý, Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, nở nụ cười nhẹ. Cô ấy nhìn ra được, tên này thích chủ động, không thích bị động. Nghĩ đến đây, mặt Tịch Huyền bỗng đỏ như gấc, thật là, suốt ngày mình cứ nghĩ những thứ lộn xộn gì không thế. Trong bóng tối, tất cả mọi người đều không ngờ Diệp Quân sẽ chủ động đứng ra khiêu khích. Tên này muốn làm gì? Điên rồi sao? Lẽ nào hắn không biết bây giờ có bao nhiêu người muốn giết mình? Đám người kia đều đang ngờ vực, nhưng cũng chỉ là ngờ vực vậy thôi, không một ai chọn đứng ra vào giờ phút này. Dù Diệp Quân định làm gì? Thực lực của tên này cũng đã bày ra trước mắt bọn họ rồi. Kiếm đế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cảnh giới của hắn cao hơn chút nữa thì rất nhiều người sẽ không dám đến đây. Đúng lúc này, không gian trước mặt Diệp Quân bỗng khẽ rung lên. Một giây sau, một thiếu niên chậm rãi bước ra, y nhìn Diệp Quân đứng đằng xa. Thiên tài của Trung Châu đều ngông cuồng vậy sao? Để ta dạy cho ngươi cách. Vù, một dãy kiếm quang bỗng lướt qua. Mọi người còn chưa định hình được thì đã thấy một thanh khí kiếm đâm vào giữa tráng cậu thiếu niên kia. Tất cả như hóa đá. Thiếu niên khiếp đảm nhìn Diệp Quân, vừa định nói gì đó thì Diệp Quân bỗng vung kiếm ra. Vù, đầu của thiếu niên bay vút ra cách đó 10 mấy trượng. Diệp Quân thu khí kiếm lại, bình thản nói. Mời vị tiếp theo, vị tiếp theo. Giọng nói rất bình tĩnh nhưng lại hệt như một tiếng sấm đánh vào lòng người khiến người ta khiếp sợ. Giết trong nháy mắt. Đây là giết người trong nháy mắt chỉ bằng một nhát kiếm. Lúc này, Diệp Quân nhìn quanh. Nếu không ai dám lên thì các ngươi cùng lên một lúc đi. Cùng lên, lời này vừa dứt, những người trong bóng tối đều nổi giận. Quá ngông cuồng, ha ha, ngay lúc này, một giọng cười lớn vang lên cách chỗ Diệp Quân đứng không xa. Không hổ danh là kiếm đế, khí thế này thật hiếm có. Dứt lời, một chàng trai tóc trắng chậm rãi bước ra. Là Trương Long Hổ, ở đó có người kinh ngạc hô lên. Người đứng thứ 6 trên bảng yêu nghiệt siêu cấp hiện nay của Phúc Địa Linh Hư. người đứng thứ 6 trên bảng yêu nghiệt, phúc địa linh hư. Diệp Quân nhìn chàng trai tóc trắng đang đi tới. Lúc y bước đi, một luồng khí thế đáng sợ tràn ra từ trong người y, không gian trong phạm vi trăm trượng như cuộn trào, cực kỳ ghê người. Đáng sợ nhất là trong khí thế này còn ẩn chứa một tia uy lực khủng khiếp của đại đạo. Cảnh giới đạo kiếp, Trương Long Hổ nhìn Diệp Quân, cười nói. Diệp công tử, cọ sát chút không? Diệp Quân gật đầu, được, cách Trương.